Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 441, 441, chương 440 triển lộ thân phận, chương 440 triển lộ thân phận, chương 440 Triệu Phúc Sinh nghe vậy vui vẻ. Chúng ta đây hiện tại xuất phát, chẳng phải là vừa vặn có thể đụng tới thang tổ vọng. Ngoặc kép ngoặc kép. Tiền lão gia nhìn không được, kia dù sao cũng là trấn ma tư đại nhân. Người thật là miệng không giữ cửa, hắn lắc lắc đầu. Như vậy sớm hay muộn muốn sấm hạ đại họa. Ai, hắn thở dài, trên mặt lộ ra sầu khổ chi sắc. Ta cả đời tiểu tâm cẩn thận, không dự đoán được sắp già rồi thua tại nơi này. Tiền phát, tiền phát, hắn thở dài một tiếng. Hối không nên thu hắn vài thứ kia. Bằng bạch thiếu nhân tình, Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái. Ngươi còn sợ ta liên lụy ngươi? Tiền lão gia mặt ủ mày ê, không có phản ứng nàng lời này. Một khi đã như vậy, đại nhân, chúng ta vốn dĩ liền phải đi Ngô gia, không bằng hiện tại đi trước Ngô gia, nhìn xem thang tổ vọng có ở đây không. Nếu không ở, vừa lúc ở Ngô gia nhìn xem. Chờ hắn nhất đẳng, Mạch bà đề nghị, nàng thốt ra lời này xong. Tiền lão gia lại lớn tiếng thở dài. Ai, thật là có này chủ tất có này phó. Từng cái, đều thẳng hô canh đại nhân tên, hắn mới vừa thở dài xong. Ngay sau đó ý thức được không thích hợp nhi. Đại nhân, cái gì đại nhân? Tiền lão gia ngay sau đó mở to hai mắt, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Chu đại mờ mịt không biết làm sao. Nghe vậy, hắc hắc, cười hai tiếng. Tiền ca, ngươi nghe lầm đi, khả năng kêu đến là đại tiểu thư. Không phải, tiền lão gia lắc đầu. Lại thấy Triệu Phúc Sinh đứng dậy, mắt sáng như đuốc, ở giữa sân nhìn quanh một vòng, nàng giờ khắc này đứng dậy lúc sau cho người ta cảm giác thay. Đổi, nếu nói nàng hướng kia ngồi xuống. Cùng người nói chuyện với nhau khi là khí định thần nhàn cảm giác. Lúc này đứng lên sau, liền cho người ta một loại mạc danh nhiếp áp, lệnh người không dám cùng nàng ánh mắt đối diện, tiền lão gia bản năng đi theo đứng dậy. Tiếp theo cúi đầu tới, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình cũng không có nghe lầm. Kia lão bà tử đúng là xưng hô nàng đại nhân, rất nhiều bị tiền lão gia cố tình xem nhẹ manh mối lúc. Này hiện lên ở hắn trong đầu. Triệu Phúc Sinh đoàn người tự xưng từ Hoàng Mô Trấn mà đến. Từ hơn nửa năm trước, Hoàng Mô Trấn liền đã xuất hiện quái dị tai họa. Lúc ban đầu là Văn Hưng huyện lỵ, tuần sau biên trấn huyện lan tràn khai, cuối cùng họa cập trong huyện. Triệu Phúc Sinh nói nàng trước từ Hoàng Mô Trấn vay tiền khởi hành, sau đi Văn Hưng huyện. Văn Hưng huyện tình huống hắn lại rõ ràng bất quá. Quỷ họa hoành hành dưới tình huống này, nhóm người là như thế nào thành công rời đi? Tiền lão gia tay bắt đầu run nhè nhẹ, hắn nói không rõ nội tâm là sợ hãi, nghĩ mà sợ vẫn là hỗn loạn hưng phấn. Hắn đại não trống rỗng, đại nhân, đại nhân, là nơi nào tới đại nhân đâu? Mệnh quan triều đình không có ủy nhiệm nữ tử tiền lệ. Triệu Phúc Sinh tuổi cũng nhẹ, không phải phủ nha viên chức, nhưng trấn ma tư lại không có như vậy quy tắc. Trấn ma tư thu người chẳng phân biệt nam nữ, chỉ cần ngự quỷ liền có thể lắc mình biến hóa thân cư địa vị cao. Như vậy tưởng tượng, tiền lão gia sắc mặt bắt đầu xuất hiện biến hóa, hắn tay run cái không ngừng. Lúc đầu nhân Triệu Phúc Sinh đề cập Hoàng Mô Trấn, hắn phản ứng đầu tiên liền nhớ tới tiền phát này một mạch tồn tại là hắn nội tâm chỗ tiếc nuối. Nơi, hai người tổ tiên vốn là đồng tông, quan hệ thân cận, nhân trung gian lựa chọn bất đồng mà ly tâm, nhưng tiền lão gia tổ tông vẫn luôn đều bởi vậy canh cánh trong lòng, lâm trung trước mấy lần đề cập không thể trở về bổn tông. Này cực đại ảnh hưởng tiền lão gia tính cách. Trước đây Văn Hưng huyện Thái Bình khi, hắn là cùng tiền phát có lui tới, tuy nói hai bên thân ở hoàn cảnh bất đồng, tính cách cũng chưa chắc hợp nhau, dẫn tới đi lại không nhiều lắm. Nhưng Tiền lão gia trong lòng vẫn là đem Tiền Phát coi là người một nhà. Đáng tiếc hắn vị Ti Môn nhè. Văn Hưng huyện xảy ra chuyện khi huyện phủ biết được tin tức thời gian quá muộn. Chờ hắn ý thức được không thích hợp nhi, Hoàng Mô Trấn sớm đã xuất hiện quỷ hòa, hắn không dám đặt chân Hoàng Mô Trấn, chờ Văn Hưng huyện cũng xuất hiện quỷ hòa khi hắn chạy ra trong huyện, vẫn luôn cho rằng Tiền Phát sớm đã chết. Cho nên Triệu Phúc Sinh nói nàng tự Hoàng Mô Trấn tới khi Tiền lão gia đem đối với Tiền Phát chi tử nếu ẩn tựa vô áy náy bồi thường đến trên người nàng. Thậm chí thái độ khác thường nguyện ý tiêu tiền thu mua sai dịch. Sợ bọn họ một hàng không biết trời cao đất dày. Cuốn vào này cọc chuyện phiền toái chung, ở như vậy tâm cảnh hà. Hắn xem nhẹ rất nhiều chi tiết, lúc này theo mạnh bà một tiếng, đại nhân, xưng hô. Hắn vô pháp lại lừa mình dối người, đủ loại chi tiết ở trong lòng hắn thoáng hiện, Triệu Phúc Sinh. Nhắc tới Kim huyện trấn ma tư khi, biểu tình không có kính sợ, đi theo bên người nàng người đánh huyện phủ sai dịch khi. Cũng là không chút để ý, nửa điểm nhi không có sợ hãi cảm giác vô cùng có khả năng là bởi vì trấn ma tư địa vị đặc thù. Nguyên bản liền áp đảo phủ nha phía trên duyên cớ, bên người nàng Đinh Đại Đồng nhắc tới thang tổ. Vọng, thằng hô này tên họ. Tiền lão gia lúc này đối Triệu Phúc Sinh thân phận đã có phỏng đoán. Thậm chí có 7-8 phần khẳng định, nhưng hắn tính tình cẩn thận, cũng không có trước tiên tùy tiện vạch trần, mà là hỏi, các người tự Hoàng Mô Trấn hướng Văn Hưng huyện mà đến. Đường xá nhưng gặp được nguy hiểm. Triệu Phúc Sinh quay đầu xem hắn, hai cái người thông minh ánh mắt giao hội. Đã đoán ra đối phương trong lòng ý niệm. Nàng cười nói, nói nguy hiểm cũng chưa nói tới, nhưng xác thật phiền toái là được, trầm mặc hồi lâu Lệ Đông Bình nói tiếp nói. Đại nhân cứu chúng ta Đông Bình thôn đâu, Tiền lão gia đồng tử cấp xúc, hắn ở huyện phủ nhậm điền sư. Quản chính là huyện phủ việc vặt vãnh, đối huyện phủ trị hạ trấn, thôn phần lớn rất quen thuộc. Đặc biệt là hắn tông tộc bổn gia đại bộ phận định cư Hoàng Mô Trấn. Hắn đối Hoàng Mô Trấn so mặt khác thôn trấn muốn quen thuộc rất nhiều. Biết Đông Bình thôn ở hơn nửa năm trước liền có quỷ hòa, lúc này nghe thiếu niên này khi nói chuyện. Tự xưng Đông Bình thôn người, lại xưng Triệu Phúc Sinh một hàng cứu thôn tánh mạng. Hắn trong lòng liền càng thêm xác định, ven đường náo loạn thủy quỷ. Trương Truyện Thế cũng nói, Văn Hưng huyện càng nghiêm trọng, Tiền lão gia mặt tranh trắng bệch. Lại hỏi, kia hiện giờ tự nhiên là qua cơn mưa trời lại sáng. Trương Truyện Thế đắc ý rào rạt, nói, Tiền lão gia tái vô nghi vấn, hắn đầu gối mềm nhũn. Thân thể, bùm, quỳ dạp xuống đất, tha mạng. Hắn bất thình lình phương pháp lệnh đến Chu Đại Trụ đám người đồng thời kinh sợ, ở ngũ. Tiên quan Lưu Tam gia đám người trong lòng, quận đi lên Tiền lão gia đã là đỉnh thiên tôn quý nhân vật. Lúc này thấy hắn quỳ xuống, mọi người đều đi theo quỳ dạp xuống đất, tha mạng. Ngươi làm cái gì sai sự, muốn ta tha cho ngươi tánh mạng. Đang lúc mọi người nghi hoặc khó hiểu. Không biết Tiền lão gia vì cái gì đột nhiên quỳ xuống khoảnh khắc. Triệu Phúc Sinh cười mở miệng, hỏi một tiếng, Chu Đại Hậu chi hậu giác, nguyên lai Tiền lão gia đột nhiên xin tha, là vì thỉnh vị này đại tiểu thư tha mạng, chính tâm niệm tật truyền gian. Nghe Tiền lão gia lại nói, ta có mắt không tròng, không biết đại nhân thân phận, dĩ hạ phạm thượng. Đối đại nhân nhiều có mạo phạm uống, quát bảo ngưng lại, thỉnh đại nhân xem ở ta tuổi già vô tri, khoan thứ một vài, hắn nói xong, cái trán chìa xuống đất, bang bang, dập đầu, tính ngươi còn có vài phần kiến thức. Triệu Phúc Sinh mỉm cười nói một tiếng, sau đó lên, này Tiền lão gia tuy nói tham lam tâm hắc, nhưng đối nàng xác thật không có chỗ đắc tội. thậm chí bởi vì tiền phát chi cố, còn đối nàng xem như nhiều có chiếu cố. Nàng nói, chúng ta như vậy vào thành, không có chuyện trước bình minh thân phận, cùng ngươi không quan hệ, ngươi lên chính là, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt. Tiền lão gia run như cầy sấy, run run ngụy nguy lên tiếng, đúng vậy, hắn tưởng bò đứng lên, nhưng bởi vì sợ hãi duyên cớ, tay chân rụng rời, nhất thời sử không thượng lực, đành phải nằm liệt ngồi tại chỗ. Chu đại đám người còn không biết sự tình nghiêm trọng tính. Thấy tiền lão gia sợ tới mức mặt không còn chút máu. Đều ma lưu đứng dậy muốn tới dìu hắn ngồi trở lại vị trí, tiền lão gia nào dám ngồi. Dãy dụa dựa vào sai dịch trạm, nếu ngươi biết ta là ai. Có chút lời nói ta liền trực tiếp hỏi, đại nhân chỉ lo hỏi. Chúng ta biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Tiền lão gia móc ra khăn lau mồ hôi, vội vàng lên tiếng, các ngươi lúc trước đề cập Kim huyện trấn ma tư 20 mấy năm lệnh tư không? Đổi, việc này là thật là giả? Tuy nói Triệu Phúc Sinh trong lòng đã xác định việc này là thật, nhưng xuất phát từ tinh tế, nàng vẫn hỏi một tiếng, một cái sai dịch liền nói. Ngươi người này sao lại thế này? Vừa mới không phải, hắn lời còn chưa dứt, tiền lão gia một cái bước xa tiến lên, giơ tay một bạt tay đổ ập xuống hướng hắn đánh đi xuống. Thẳng đánh đến người này tại chỗ xoay nửa vòng, đôi tay che mặt, thật lâu không dám ngôn ngữ, hồn trướng. Đại nhân hỏi chuyện, người chỉ lo đáp chính là, người nọ bị hắn đánh đến sợ hãi. Khóe miệng đổ máu, không dám lên tiếng. Chu đại trụ ngay từ đầu cũng là nghĩ như vậy. Nhưng hắn còn chưa kịp nói chuyện, liền thấy cùng bảo ăn đánh. Lúc này hai chân kẹp chặt, thành thật nói, thật sự, chúng ta lúc trước nói, tất cả đều là thật sự, kia Kim huyện trấn ma tư hiện giờ sự vụ vẫn là từ hắn phụ trách. Triệu Phúc Sinh hỏi lại, này liền không lớn rõ ràng. Trấn ma tư cùng chúng ta phủ nha là hai việc khác nhau. Nhà của chúng ta đại nhân cũng sợ hãi cùng trấn ma tư giao tiếp. Ngày thường trừ bỏ mỗi tháng mùng 1, 15 thỉnh an, dễ dàng không dám tới cửa. Nếu như vậy, chúng ta đi gặp một lần sẽ biết. Triệu Phúc Sinh gật đầu, lại hỏi, này đi Ngô gia, đường xá có xa hay không? Tiền lão gia lau hai hạ cái trán hãn. Lập tức đáp, không xa, không xa, ngồi xe đi 30 phút cũng liền đến. Nói xong, lại duỗi thân chân đi đá Chu đại chủ. Không nhãn lực thấy đồ vật, còn không mau đi thỉnh huyện lệnh lại đây bái kiến đại nhân. Chu đại chủ bị hắn đá cái lảo đảo, còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì. Chính thấp thỏm gian, lại nghe hắn nói muốn thỉnh huyện lệnh lại đây bái kiến. Trong lòng sợ hãi, ta đi thỉnh đại nhân, muốn nói như thế nào? Ngu xuẩn, ngu xuẩn, tiền lão gia than hai tiếng, không ngừng lắc đầu, Kim huyện đây là an nhàn lâu lắm. Huyện phủ chức thiếu phần lớn thừa kế, tiếp nhận chức vụ người thế nhưng nửa điểm nhi nhãn lực đều không có, này vài vị đại nhân đều là. Trấn ma tư, hắn nói xong, nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái. Không xin hỏi nàng là cái nào trấn ma tư tới, đều nói trấn ma tư sẽ chịu trói buộc. Giống nhau sẽ không dễ dàng rời đi tương ứng đất phong, nhưng này nhóm người mênh mông cuồn cuộn. Xuyên qua Văn Hưng huyện tới Kim huyện, chẳng lẽ là có triều đình mộ binh sao? Hắn trong lòng nghĩ sự, ngoài miệng lại không dám hỏi nhiều, nhưng tiền lão gia lời nói lại lệnh Chu đại đám người hái đến. Tứ chi sụi lơ. Trấn ma tư tên tuổi vang rồi. Chu đại trụ nhớ tới chính mình lúc trước bị Phạm Vô Cứu đánh. Xong việc thế nhưng mưu toan đánh còn trở về. Lúc này sợ tới mức vừa lăn vừa bò đi ra ngoài. Vừa đi vừa kêu. Tưởng đại nhân, tưởng đại nhân. Trấn ma tư tới, thanh âm nhanh chóng lan truyền khai. Toàn bộ huyện phủ đều bị kinh động. Triệu Phúc Sinh thân phận lúc này bị vạch trần. Lưu Tam gia, Thường tam cập, thường tứ chờ ngũ tiên quan người một chút cương ở chỗ cũ, ba người trong óc trống rỗng, quỳ trên mặt đất thật lâu không dám đứng dậy. Trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, không rõ này đàn người xứ khác như thế nào liền biến thành trấn ma tư đại nhân. Chu đại vừa đi thế nhưng đi hồi lâu, chạy theo yên lặng nghe tới. Giống như Kim huyện huyện lệnh gần đây có việc, không ở huyện phủ chung, ước mấy khắc chung sau. Bay nhanh tiếng vó ngựa từ xa tới gần. Không bao lâu, một người mặc quan bào lão giả một đường chạy chậm tiến vào. Phía sau theo mấy người, hắn phong trần mệt mỏi, miệng đến thái dương thấy hãn, trên đầu đeo quan mũ, trên người xuyên quần áo thế nhưng ăn mặc chỉnh tề. Phảng phất sớm đoán được có như vậy vừa ra đại trường hợp, dường như người này tiến vào sau hốt hoảng chung quanh, trấn ma tư các đại nhân ở nơi nào đâu? Hắn vừa hỏi xong, ánh mắt liền rơi xuống Triệu Phúc Sinh trên người. Này một hàng trấn ma tư nhân số lượng không ít. Trừ bỏ Khoái Mãn Chu đứng không ra đứng dựa vào Triệu Phúc Sinh ở ngoài, những người khác phần lớn đều vây quanh nàng, đứng ở nàng hai sườn. Phía sau, lệnh người liếc mắt một cái liền biết thân phận của nàng, Lưu Nghĩa Trần thân bối cự quan. Thoạt nhìn lực lượng bất phàm, Đinh Đại Đồng, Hồ Dung chờ ánh mắt âm trầm. Xem người khi làm người không rét mà run, Phạm Tất Tử hai huynh đệ cập vài tên đồng hành lệnh sử. Cũng là khổng võ hữu lực, Lư gia người nhược chút, nhưng đứng ở trấn ma tư đoàn người trung gian, cũng có vẻ sâu không lường được. Tưởng huyện lệnh, bùm, một tiếng quỳ rạp xuống đất. Trong miệng nói, không biết các đại nhân hôm nay liền sẽ đến Kim huyện. Nghênh đón tới muộn tử tội, tử tội. Tưởng huyện lệnh phủ phục trên mặt đất, cả người thẳng run, xem người bộ dáng, như là đã đoán được chúng ta sẽ đến. Triệu Phúc Sinh cười nói, hai tháng trước, trong huyện liền nhận được Thượng Dương quận báo cho, nói là một tháng xuất đầu, Kim huyện sẽ có một đám khách quý trải qua, làm chúng ta huyện trung cần phải muốn hảo sinh tiếp đãi. Tưởng huyện lệnh mồ hôi theo cái trán đi xuống lưu. Hắn cũng không dám duỗi tay đi lau, chỉ nói, lúc ấy quận phủ công hàm nói được không lớn rõ ràng, chỉ biết khách quý là trấn ma tư đại nhân, có việc thượng kinh đô, còn nói là ngồi thuyền tới, cho nên mấy ngày trước đây chúng ta liền ở bến tàu chờ đợi. Thâm khủng bỏ lỡ các đại nhân quan thuyền, đến nỗi tiếp đãi không chu toàn, chúng ta thuyền nửa đường xảy ra chuyện. Ở Văn Hưng huyện phụ cận tổn hại. Triệu Phúc Sinh nói một câu, Tưởng huyện lệnh liên tục dập đầu. Thì ra là thế, đều do chúng ta trước đó không có biết được tin tức, dẫn tới các đại nhân chịu khổ. Lời nói một nói tới đây, Tiền lão gia rốt cuộc buông trong lòng cuối cùng một tia nghi hoặc. Kim huyện huyện lệnh hiển nhiên sớm biết được tin tức gần đây sẽ có trấn ma tư người đi qua huyện thành, hắn vội vàng thu xếp làm người bị nước trà, đồ ăn. Tưởng huyện lệnh lúc này mới thoáng như đại mộng bừng tỉnh. Đúng đúng đúng, phải vì chư vị đại nhân đón gió tẩy trần. Nói xong, lại ở trong lòng tính toán trấn ma tư nhân số có bao nhiêu. Lúc trước nghe nói tin tức sau hốt hoảng chạy về, tiến vào khi chỉ đại khái đếm một chút. Nhân viên ít nhất có hơn 20 người, trong thành có một gian tửu lầu. Nửa tháng trước liền bắt đầu dọn dẹp, hắn vội vàng nói. Vẫn luôn không làm người vào ở, trước không nên gấp gáp. Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Ta hỏi ngươi, ngươi nói nhận được Thượng Dương quận tin tức, cho chúng ta biết gần đây sẽ tới Kim huyện. Tin tức là Thượng Dương quận trấn ma tư phát tới. Kia không có. Kia không có. Tưởng huyện lệnh liên tục xua tay. Sao dám làm trấn ma tư đại nhân phát hàm? Hắn nói là Thượng Dương quận thủ phát hàm thư. Nói tới đây, hắn ngữ khí chần chờ một lát, hắn nói được không nhiều lắm, nhưng Triệu Phúc Sinh lại từ những lời này được đến nhất định manh mối. Chính như Tưởng huyện lệnh lời nói, Trấn Ma Tư cùng địa phương Tư phủ Nha Môn truyền lại tin tức là hai cái bất đồng phương pháp. Lần này Xương Bình quận vận chuyển quỷ thai nhập kinh là trực tiếp từ đế kinh Trấn Ma Tư tiến hành giao tiếp. Hết chương.